Trấn Quan Âm, chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả khẽ gật đầu tiếp tục xem chứ ngã lên tiếng. Người am hiểu kích mà trên người ta cũng không có về kích đạo pháp, bất quá ta đã có một môn đạo pháp tuy là côn pháp nhưng ngươi có thể tự hành lĩnh ngộ, nói không chừng có thể cùng binh khí của ngươi có chút phù hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được lão giả thanh âm ta vội vàng chăm chú nhìn nhãn tiền đích lão giả, lúc này ta thấy linh khí chung quanh không ngừng ngưng tụ cuối cùng ở trong tay ông lão tạo thành một cây thoạt nhìn trong suốt gậy gộc. Này côn pháp danh phục ma, có thế bài sơn đảo hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm thấp tiếng quát từ lão giả trong miệng truyền ra, sau một khắc trong tay hắn trường côn trong nháy mắt kích khởi theo trường côn huy động trong nháy mắt chung quanh na từng cổ một khí thế kinh khủng như sóng chiều cuộn sạch. Thế bài sơn đảo hải, đây chính là thế bài sơn đảo hải, lấy côn pháp chính là phạm vi lớn công kích đạo pháp, nhưng đây cũng chỉ là côn pháp, lão giả nói, còn cần ta tự nhìn xem có thể hay không đem cái này côn pháp vận dụng đến trong tay ta trường kích trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem cái này côn pháp dung hợp, bất quá mặc kệ ta phía sau có thể hay không dung hợp, hiện tại trước đem cái này côn pháp nhớ kỹ mới là tốt nhất. Mấy phút sau, ta nhắm mắt lại, cảm thụ chư ngã trong đầu truyền ra na cổ khí thế. Cái này hai môn đạo pháp đều là cực kỳ cường hãn, mà ở liên tục thi triển hai môn đạo pháp sau đó, trước mắt lão giả này thân hình cũng là trở nên có chút suy yếu đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ổn định thân hình sau đó, một cái lảo đảo, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Tiền bối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn ta đây đang chuẩn bị tiến lên đỡ lấy, lại bị lão giả giơ tay. Không ngại, ta đây thần hồn khu bản thân sẽ tiêu tán, chỉ là vừa mới ngươi cho ta này thú hồn lực mới miễn cưỡng đem ta cho ngươi thi triển hai môn đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già cười khổ lên tiếng, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng vi vi trầm ngâm, sau đó ta trực tiếp đem vật cầm trong tay hai quả khắc phù lệnh cũng đem ra. Tiền bối thứ lỗi, kỳ thực vãn bối trên người còn có 200 cách thú hồn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đem phù lệnh đưa cho mặt tiền đích lão già, nghe vậy đích lão già xem chứ ngã trong tay phù lệnh, sau đó hắn khẽ nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hòa này, nhưng thật ra còn rất cẩn thận, bất quá cẩn thận một chút tốt, càng cẩn thận hơn người cẩn thận sống được càng lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được lời của lão giả sau đó, ta cũng là cười cười không nói gì, mà ta thấy lão giả đem ta cái này hai quả phù lệnh trong thú hồn hút vào trong thân thể, lúc này, ta thấy mặt tiền đích lão giả thân thể lần thứ hai trở nên ngưng thật đứng lên. Hồ tiểu tử kia, xem ra ngươi lần này thú hồn lực thu hoạch rất tốt, ngươi nếu là linh thể hai đồng tu, như vậy thân thể khẳng định không gì sánh được cường hãn, ta từng có một môn bí thuật đối với người tu luyện thân thể có cực kỳ cao yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá bây giờ xem ra cửa này bí thuật đối với ngươi mà nói, hẳn là cực kỳ thích hợp. Đạo này pháp chính là một loại bí thuật thi triển bí thuật có thể thiêu đốt tự thân tinh huyết, đem sức mạnh của bản thân đề thăng rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản điểm nêu ví dụ, ngươi bây giờ nửa bước thiên sư kỳ, nhưng ngươi thi triển bí thuật này sau đó coi như là chân chính thiên sư kỳ, ngươi cũng có thể chém giết. Lão giả nói xong câu đó sau đó, vẻ mặt cười nhạt xem chứ ngã, mà ta lúc này cũng là thừa nhận trong lòng ta chấn kinh rồi, bí thuật như vậy quả thực hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng xin tiền bối giáo dục, ta hướng về phía lão giả ôm quyền, cung kính lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo như ngươi nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn dạy ngươi, bí thuật này cường hãn, bây giờ ta thần hồn cũng liền miễn cưỡng cũng đủ thi triển một lần, ngươi một hồi rất xem trọng. Nhưng ta phải trước giờ nói cho ngươi biết, bí thuật này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi không khả thi triển khai, bởi vì thi triển bí thuật này sau đó, thân thể của ngươi sẽ đạt được ngươi thừa nhận cực hạn, bao quát linh hồn của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ có 3 ngày thời kỳ suy yếu, thậm chí coi như là tại thân thể khôi phục sau đó, 1 tháng bên trong không thể thi triển lần thứ 2, nếu như liên tục thi triển, sẽ làm thân thể ngươi lưu lại không thể bù đắp di chứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả cho ta khai báo bí thuật này một ít gì đó, nghe vậy ta đây cũng là sâu đậm đem các loại ghi tạc trong lòng của ta, thời khắc này ta trọng trọng gật đầu. Sau một khắc ta nhìn mặt tiền đích lão già lần nữa đứng dậy, trên người của hắn khí thế cũng là theo bắt đầu biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này bí thuật tên là cuồng thần nộ, trầm thấp tiếng quát từ lão già trong miệng truyền ra, sau một khắc ta thấy trên người của hắn khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, thậm chí ta mơ hồ chứng kiến, ở lão già trong thân thể, có vật gì vậy đang thiêu đốt giống nhau, loại cảm giác này, để cho ta sinh lòng chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lão già gầm lên một tiếng, khí tức trên người tăng vọt mở ra, trong nháy mắt thời gian phảng phất tăng cường rồi mấy lần, một màn kia màn hình tựa hồ cũng chết in vào trong đầu của ta giống nhau. Sau một lát làm chung quanh cái này cổ khí thế hoàn toàn sau khi biến mất, lão già thân hình khôi phục được bình thường trạng thái, lúc này ta nhìn lão già hư nhược thần hồn khu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, vừa lên tiếng ta phát hiện không biết nên nói chút gì, lão già cũng mỉm cười. Ha ha, không cần bi thương, ta vốn là một cái chết rất nhiều năm nhân mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới thi triển đạo pháp khí thế cũng đều nhớ kỹ. Lão già xem chứ ngã hỏi, nghe vậy ta đây liên tục gật đầu, lúc này đích lão già cũng là đem một viên nạp giới hướng chứ ngã ném tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt rồi, phương diện này còn có một chút khác đạo pháp, chỉ bất quá ta lựa chọn tối cường, hữu dụng nhất ba loại cho ngươi thi triển, vừa mới thi triển đạo pháp đã ở bên trong, như vậy, ngươi tu luyện cái này ba loại đạo pháp sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, còn như còn lại toàn bằng chính ngươi xử trí. Câu nói sau cùng nói xong trong nháy mắt, lão già thân ảnh hoàn toàn ảm đạm xuống, thậm chí câu nói sau cùng kia, đều có vẻ không gì sánh được suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lão già biến mất ở trước mặt của ta, ta hít sâu một hơi, bất kể nói thế nào, truyền đạo thụ nghiệp giả, đều vì thầy ta. Chấm, ta lần thứ hai hướng về phía trước mặt hương án vi vi khom người, bất quá ta tiến nhập phương diện này cũng chỉ có một hai ngày thời gian, kế tiếp ta cũng không định đi ra ngoài, mà là muốn ở nơi này trong cung điện tu luyện lão già truyền cho ta na ba môn đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nạp giới, hoàn toàn chính xác còn rất nhiều đạo pháp, thậm chí ta còn thấy được một cây trường côn, cái này trường côn thoạt nhìn cũng không phải vật bình thường, nói không chừng vẫn là trước vị tiền bối kia khí giới. Những thứ này đều là thứ tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thảo nào nhiều như vậy tông môn hội bồi dưỡng đệ tử tiến nhập cái này di tích thượng cổ, nếu có thể hoặc là đi ra ngoài, bao nhiêu khẳng định đều sẽ có thu hoạch rất nhiều. Ta đem tâm tư thu trước hết tu luyện chính là quyền kia pháp, hám thiên quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bắt xuất đạo pháp quan sát linh khí vận chuyển kinh lạc cuối cùng thu, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng trong đầu ta na cổ khí thế. Cũng chính là trước lão giả thi triển hám thiên quyền na cổ khí thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ từ, vô số linh khí hướng chư ngã nắm đấm trên hội tụ đi qua trong nháy mắt ta bắt đầu cùng ta trong đầu một màn kia màn trùng hợp. Quả nhiên, đang nhìn tiền bối kia thi triển sau đó ta tu luyện cái này hám thiên quyền, làm ít công to. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở giữa quả thực thiếu đi rất nhiều đường vòng, có chút thể hồ quán đính cảm giác. Ba ngày thời điểm ta cảm giác được ta hám thiên quyền đã coi như là chút thành tựu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.